Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 688, chương 687 băng hỏa gặp nhau. Ngươi, nghe được Rama tuyên ngôn, Bronson như theo trong cơn ác mộng tỉnh lại một dạng, cho tới bây giờ mới phản ứng được, mặt truy cập còn xuất hiện vừa kinh vừa sợ biểu lộ. Kinh tự nhiên là không cần phải nói. Chung quanh bộ hạ tử trạng còn bị đóng băng ở nơi đó, trở thành một tòa tòa tượng băng, cùng mảnh này lãnh địa cùng một chỗ, biến thành một tòa băng, hiện ra tại Bronson trước mặt. Nhưng Bronson như thế nào kinh, giận đang là không cần nói rõ lý do. Bronson là ai? Deux, xã trưởng, tay cầm rất nhiều nghị hội nghị viên nhược điểm. Liền nhà xưởng độc quyền đều có thể cường ngạnh khiến cho thông qua. Cho dù là mới phát xí nghiệp, vẫn như cũ lẫn vào phong sinh thủy khởi. Không ai không biết, càng là đã từng cách Wyman vị trí gần nhất nam nhân. Bây giờ, Bronson tức có thể chi phối chính phủ nước Anh một chút quyết sách. Càng đem dạ hội thế giới như thế này cấp thịnh yến coi là một cái thí nghiệm. Thí nghiệm sân khấu. Còn đem không biết bao nhiêu người tính mệnh tiến hành tùy ý bài bố. Giống Rama như thế còn ở trong học viện học tập học sinh. Tại hắn xem ra, bất quá là một cái có khả năng lợi dụng sao sao tài liệu mà thôi. Hiện tại thế mà bị đối phương tuyên bố muốn tra tấn chính mình. Cái này khiến Bronson như thế nào giận. Cho nên, hiện tại Bronson là vừa kinh vừa sợ, tức kinh vừa giận. Đến mức trên người ma lực đều bạo phát ra, sử dụng ra ngươi tất cả vốn liếng đi. Đây cũng là Rama theo như lời nói, mà rất không may, Bronson hoàn toàn chính xác đến sử ra tất cả vốn liếng. Nếu không, hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ chết ở chỗ này. Không nói những cái khác, liền nói trên bầu trời đầu kia kinh khủng long, mặc dù trong mắt băng lãnh, ngang ngược cùng tàn khốc đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có nhàm chán lười nhác. Nhưng theo hắn thân lên phát ra khí tức vẫn như cũ tràn đầy cả phiến thiên địa. Ép tới Bronson kém chút thở không nổi. Dùng Bronson tầm mắt, tự nhiên có thể nhận ra đây không phải là automaton, mà là cùng loại với thức thần hoặc là tinh linh một loại ma pháp sinh vật. Sử dụng loại cấp bậc kia ma pháp sinh vật tuyệt đối không thể nào là một kiện chuyện dễ dàng. Tỉ như kháng ma lực tiêu hao, vậy liền tuyệt đối không phải không quan trọng một giới học sinh có thể nhận gánh chịu nổi. Càng không phải là một tên hợp thành năm cũng không biết có hay không mao đầu tiểu tử có thể tùy ý thao túng tồn tại. Hắn khẳng định không cách nào tùy tiện sử dịch như thế tồn tại. Hiện tại tuyên ngôn bất quá là phô trương thanh thế. Có lẽ, trước mắt người này chỉ có thể sai khiến con rồng kia một lần. Về sau liền không có cách nào để nó ra tay rồi. Có lẽ, trước mắt người này ma lực đã cơ bản hao hết. Bây giờ chẳng qua là đang tranh thủ thời gian khôi phục mà thôi. Bronson trong đầu liền hiện ra dạng này một các loại khả năng. Này tức là bình tĩnh phán đoán. Lại là không thể không trở nên cân nhắc. Bởi vì nếu như không suy nghĩ như vậy lời nói, Bronson liền nhất định phải tiếp nhận chính mình hôm nay tuyệt đối sẽ chết sự thật. Có thể Bronson hội tiếp nhận sao? Đương nhiên sẽ không. Xét thấy ở đây, dù cho lại không tình nguyện, Bronson đều chỉ có thể như Rama nói như vậy, sử ra tất cả vốn liếng. Cảm thụ được sườn trên mặt sưng đỏ mang tới đau đớn. Bronson liền nhường phẫn nộ lấp đầy lòng ra. Xua tan hoảng hốt cùng tuyệt vọng. Nhường ma lực như là bom nổ được phóng thích. Ngay sau đó, Bronson hò hét lên tiếng. Đến đây đi, Luzai. Bronson ma lực xuyên qua không gian. Hóa thành dây dẫn, liên tiếp hướng chung quanh bị đóng băng một dãy nhà vật bên trong. Sau một khắc, công trình kiến trúc nóc nhà nổ bể ra đến, nhường một vệt kim quang theo bên trong bắn ra, ở giữa không trung một cái quay lại, đi tới Bronson trước mặt. Đó là một thanh toàn thân bày biện ra ánh sáng màu vàng óng cùng với màu sắc. Hình thể tức rộng lại lớn. Sao Bronson thân cao còn muốn vượt xa tính toán dòng giá gấp đôi đại kiếm. Rama cơ hồ là liếc thấy đi ra. Đây không phải là vũ khí, mà là automaton. Hơn nữa, còn là cùng cherubim một dạng lệ thuộc vào. Thiên sứ, hệ liệt đo, tỉnh dậy đi, Lusai. Bronson đưa tay vươn hướng Lusai phương hướng. Lần nữa phóng xuất ra hàng loạt ma lực. Ma lực rót vào tên là Lusai Automaton trong cơ thể. Nhường kiếm lớn màu vàng óng giống như máy móc biến hình. Hóa thành một bộ cùng cherubim tương tự. Lại hoa lệ, sáng chói, yêu nhã được nhiều máy móc thiên sứ. Thiên sứ sau lưng, từng thanh bụi gai đoàn kiếm như lông vũ bắn ra. Ngay sau đó từng cái hóa thành lưu quang. Bảo bắn ra ngoài, công kích giống nhau. Tối hôm qua tại y học bộ trường học hành lang bên trong thời điểm, Loki đồng dạng đối Rama làm qua. Chỉ là, cùng Bronson làm ra công kích so sánh, Loki đơn giản thúc ngựa cũng khó khăn cùng. Quả thật, Loki làm ra công kích vô cùng tinh diệu. Tám thanh đoàn kiếm có thể theo từng tái phương hướng tiến hành khác biệt trình độ công kích cùng xạ kích, để cho người ta có giống như lúc đối mặt tám tên bản lĩnh cao siêu kẻ địch một dạng. Nếu là không có tập được thiên nhãn, như thế có khả năng nhìn chung toàn cục cùng hết thảy phương vị động tĩnh năng lực. Tự thân kỹ thuật cũng bất quá quan, căn bản là không có cách làm được điểm này. Thế nhưng là, Bronson, thiên nhãn, không gần như chỉ ở Loki phía trên. Kỹ thuật cũng là so Loki càng thêm thuần thục, cho nên khiến cho tám thanh màu vàng như lông vũ đoàn kiếm như từng đạo sao băng. Giữa không trung làm ra đủ loại phức tạp khó phân biệt cướp động về sau. Bằng tốc độ kinh người, chạy về phía Rama phương hướng, vẻn vẹn chiêu này liền là Loki không cách nào làm được. Suốt Angel. Cái này đã từng thuộc về Bronson ghi tên danh hiệu cũng không là đồ có kỳ danh. Đi qua, Bronson liền là dùng niệm lực thao túng phi kiếm tới đối địch mà nổi tiếng ma thuật sư. Tại người khác, ỷ lại Mercenat thời điểm, chỉ có hắn một lòng một ý tăng lên thực lực bản thân. Từ đó đem niệm lực cho tu luyện tới lô hỏa thuần thanh chi cảnh. Bái này ban tặng. Bronson tại niệm lực phương diện tạo nghệ cực cao, khiến cho đến niệm động, ma phòng, ma nhận, này chút do niệm lực chỗ tạo thành kỹ thuật cũng là xa xa áp đảo người bên ngoài phía trên. Chỉ dựa vào như thế liền một đường đi tới gia hội phần cuối. Cuối cùng mới thua ở đến ma thuật sư giai đoạn cao nhất cái kia một đời Wyman trong tay. Hiện tại, Bronson mặc dù sử dụng automaton, có thể đã từng thao kiếm kỹ thuật vẫn như cũ không ai bằng. Chỉ là, lần này, Bronson sử dụng không còn là niệm lực, mà là Automaton Magic Circuit. Quan sát tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, tên là Lusai máy móc thiên sứ chỗ bắn ra như lông vũ đoàn kiếm đang bay lượn lúc. Quanh người đều sẽ nhấc lên một trận mất tự nhiên gió nóng. Đó chính là, thiên sứ. Hệ liệt automaton chỗ vận chuyển magic circuit, gió nóng kỹ thuật, tên như ý nghĩa, cái kia chính là có thể phóng thích, thao túng, sử dụng gió nóng magic circuit, bằng vào này một magic circuit, lệ thuộc vào, thiên sứ, hệ liệt automaton đều có thể dựa vào phóng thích gió nóng tới thao túng tự thân động tác, nhường động tác trở nên quỷ dị khó hiểu. Càng có thể bắn ra đoàn kiếm, nhường đoàn kiếm tại gió nóng thôi thúc dưới tiến hành đủ loại góc độ xạ kích. Thậm chí còn có thể thông qua tập trung mật độ cao gió nóng đến đề thăng xạ kích cùng chạm kích uy lực, tựa như mấy ngàn độ nhiệt độ cao có thể nóng chảy sắt thép. Tại dưới công kích như vậy, cho dù là có được Herculean Strength, nếu là không có tâm nhãn, đối mỗi một cái đơn thể tiến hành từng cái lưu ý cùng biến động. Ngăn chặn ma hoạt tính. nhường ma thuật không cách nào có hiệu quả. Khả năng này đều sẽ bị chém thương. Bronson liền thông qua thao túng gió nóng, nhường Lucy đoàn kiếm như từng đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà đến. Không chỉ có tốc độ tại gió nóng thôi thúc dưới trở nên cực nhanh, quỹ tích càng là không ngừng tại nóng đung đưa trong gió bất định. Cuối cùng đem mấy ngàn độ nhiệt độ cao cho tập trung ở mũi kiếm. Nắm xạ kích uy lực tăng lên tới cao nhất. Bị dạng này đoàn kiếm cho đánh trúng, chỉ sợ tuyệt đối không phải là bị đâm ra một cái hố đơn giản như vậy. Toàn thân cũng có thể bị cắt ra, nóng chảy cùng với đốt cháy thành cho bụi. Đối mặt công kích như vậy, nãng mạc tát phược đát tha nghiệt đế bì dược tát phược rama hờ hững vịnh sướng lấy chú văn. Thế là ma lực bị chuyển hóa làm chú lực. Thế là hàn khí bị quá độ là hỏa khí. Hồng liên hỏa diễm ngay tại rama trên thân cuốn lên. Như rồng, giống như dao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.